Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, chương 247, bần thỉu sân huấn luyện. Bọn hắn bị từng cái hung hãn xấu xí đại hán không ngừng huấn luyện làm lấy đủ loại kỳ quái động tác. Nhưng nếu ai dám dừng lại trong một giây lát, chờ đợi nàng liền là kinh khủng hình phạt. Bị đánh ra chóc thịt bong, ném xuống cho rắn ăn cho ăn lão hổ cái gì đều là chuyện nhỏ. Sợ nhất là bị giam tiến phòng tối, sống sờ sờ bị ép điên. Không ai dám dừng lại. Lại tới đây, mạng của các nàng liền không phải là của mình. Mà trong này, không thiếu có cái nào đó vương quốc công chúa. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Sát lưu huỳnh tư hàng hóa của bọn hắn là trực tiếp đưa cho chính phủ thế giới. Chỉ cần bắt không phải chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước người kia cùng bọn hắn có dám quan hệ. Sát lưu huỳnh tư chính là chỗ này vương. Không phải sao, vừa nhìn thấy hắn trở về, lập tức liền có hai nữ nhân đi tới. Một người cho hắn rời một đầu băng ghế, sau đó đứng sau lưng hắn. Một người khác bưng một chén hương thuần rượu đỏ đưa cho sát lưu huỳnh tư, sau đó đi đến phía sau hắn, giúp hắn theo lên ma. Từ đầu đến cuối, hai người kia đều không có mở miệng nói chuyện qua, tựa như câm đồng dạng. Sát lưu huỳnh tư hưởng thụ lấy nữ nhân tỉ mỉ phục vụ, nhưng hắn mảy may không biết Bạch Thủy theo sát lấy cước bộ của hắn đến nơi này. Bạch Thủy vô dụng Ken Bunsoku nhìn thấy bên trong tràng cảnh trước đó còn không thế nào có cảm giác, nhưng dùng Ken Bunsoku nhìn thấy bên trong tràng cảnh về sau, chỉ cảm thấy toàn thân hormone đều gia tốc, thân thể nào đó thứ gì không tự chủ được ngẩng đầu lên. Sau đó, chính là vô tận phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn kịp thời về nhà. Không phải vậy, Aki rất có thể liền là cái này một thành viên trong đó. Chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất a. Ha ha, rất tốt. Bạch Thủy trầm thấp cười lạnh một tiếng, liền lấy điện thoại ra chung, tiếp thông Sengoku điện thoại, nhưng có thể là bởi vì thụ trong này một thứ gì đó ảnh hưởng. Tín hiệu không là thế nào tốt, nhưng Bạch Thủy ý tứ, y nguyên vẫn là chính xác truyền đạt ra ngoài. Sengoku kinh hãi, hắn quyết không cho phép dưới mí mắt của hắn xảy ra chuyện như vậy. Lúc này ra lệnh, điều động một thiếu tướng tăng thêm 50 tên thượng tá tiến về cùng Bạch Thủy tụ hợp. Mà liền tại Bạch Thủy cùng Sengoku trò chuyện thời điểm, trong phòng người nào đó lông mày không khỏi một đám, giống như phát hiện cái gì đồng dạng. Làm sao vậy, Kizaru? Thấy thế, hưởng thụ lấy mỹ nữ phục vụ sát lưu huỳnh tư hỏi. Bị sát lưu huỳnh tư gọi là Kizaru người là một cái xấu vô cùng nam nhân. Hai tay của hắn mảnh trường, không mặc quần áo, toàn thân cao thấp đều là nồng đậm lông tóc, râu ria đều dài đến trên hai má, ngồi tại một cái đẹp nữ nô lệ trên thân. Trên thân không ngừng có con giận đang nhảy, liền giống như Kizaru, duy chỉ có một đôi mắt tinh sáng vô cùng, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Không có gì, có thể là ta cảm ứng sai đi. Kizaru thanh âm vừa thô lại chói tai, tựa như ma sát pha lê, để cho người ta khó chịu vô cùng. Chú ý một chút, nơi này dù sao cũng là hải quân tổng bộ, mặc dù nói chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất, nhưng nếu như bị hải quân phát hiện hành tung của chúng ta cũng chịu không nổi. Sát lưu huỳnh tư nhíu mày, mang theo khiển trách, cái này không cần ngươi nói. Ta đương nhiên biết. Kizaru lạnh lùng phủi sát lưu huỳnh tư một chút, từ trên mặt lấy ra một thanh sáng lấp lánh nước mũi, đưa tới dưới thân nữ nô lệ bên miệng. Nữ nô lệ lập tức hé miệng, đem Kizaru kia bẩn hắc đại thủ nuốt vào, đón lấy, giống liếm kem ly đồng dạng, đem Kizaru đại thủ thanh lý sạch sẽ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.